Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Minh Lân Vương. Giờ phút này, 9 chữ cổ lạc ấn ở bên trong hộp ngọc, hỗn độn mông lung, thời gian phảng phất dừng lại. Tại thời khắc này chỉ còn lại có đạo vận đang lưu truyền, phảng phất đạt đến vĩnh hằng. Cứ như vậy, đủ để bảo đảm thần kim tinh hoa không biết sói mòn. Cơ Hoàn Vũ dùng thần lực tế luyện hộp ngọc, sau một lát, liền đem nó đặt vào trong bể khổ. Hộp ngọc vây quanh hỗn độn châu, đang lẳng lặng xoay tròn. Đột nhiên, thần kiếm màu đỏ ngòm chấn động, từ đó xông ra một vệt ánh sáng ảnh. Một ông già hiển hiện ra, sắc mặt âm trầm, nói, vị tiểu hữu này có thể thủ hạ Lưu Tình, phân thần ký niệm đại pháp. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, đại hán giật mình, sau đó cuồng hỉ, hét lớn, chủ nhân, thuộc hạ vô năng, bị hắn cướp đi thần vật, liền ở trên người hắn. Tiểu hữu, mọi thứ đều giảng cứu một cái tới trước tới sau, hay là đem thần kim giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Minh Lân Vương mặt không biểu tình, hắn chỉ là một sợi thần niệm, nhưng đứng ở nơi đó, lại giống như cùng đại đạo tương hợp. Người âm thầm phái người huyết tẩy nguyên thuật thế ra, cướp đoạt thần vật, là vì tiền tài bất nghĩa, thiên đạo hảo luân hồi, hôm nay rơi vào tay ta, cũng là hợp đại đạo. Cơ Hoàn Vũ rất cường thế, không nghĩ từ bỏ cái này cái cọc thần vật. Minh Lân Vương mắt lộ ra kỳ quang, một cái luân hải cảnh giới sâu kiến, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta đối kháng. Hắn vẫn là mặt không thay đổi muốn hỏi. Uy áp lóe ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi khí tức. Người đều có thể xuất thủ thử xem. Vắng lặng đại địa bên trên, Cơ Hoàn Vũ quần áo phiêu động, giống như thiên thần hạ phàm. Hai con ngươi như tinh thần vậy sáng chói, đứng chắp tay, một mình ngăn cản phía trước. Hắn trong lúc phất tay, cùng thiên địa tương dung, nhất định làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất cảm giác, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Minh Lân Vương trực tiếp động thủ, nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen chộp về phía trước, muốn đem Cơ Hoàn Vũ một cái tươi sống nắm chết. Hừ, Cơ Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, giơ tay phải lên, khí thế một chút trở nên mênh mông cổ phác, to lớn trang trọng, để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái, không muốn trực diện. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện vọt tới. Cho dù đối phương cảnh giới cao siêu, nhưng là hắn lại không hề sợ hãi. Quả đấm của hắn mang theo từng đạo lôi điện, không gì không phá, đánh phía trước hư không sụp đổ. Hắn lập tức liền vọt tới Minh Lân Vương trước mắt. Ông, hư không như một bức tranh, bị một bàn tay lớn màu tím kéo lấy, mãnh lực run run. Đây là một bộ kinh người tràng diện, Cơ Hoàn Vũ sức mạnh thân thể quá cường đại, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản hắn, thậm chí muốn đánh vỡ hư không trói buộc, tránh thoát ra thiên địa lồng giam. Quả đấm của hắn cuối cùng cùng Minh Lân Vương bàn tay đánh nhau, giữa thiên địa phát ra một mảnh đâm ngày quang mang, tử sắc cùng hắc sắc ngút trời, cái này giống như là thái cực sinh lưỡng nghi, sau đó đập đụng. Như hai tòa núi lửa đồng thời phun trào, giữa thiên địa chói lọi, đại địa bên trên không tiếng động chôn vùi, xuất hiện một mảnh hố sâu to lớn, hai loại năng lượng đem màu đỏ đại địa đánh thành cho bụi, biến mất một mảng lớn, đang, như là rèn sắt một dạng, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp đem đại thủ chấn lên rất cao. Phía trên xuất hiện từng đạo vết máu, đơn thuần nhục thân cường độ, thánh chủ một chút. Cơ Hoàn Vũ lại có sợ gì chi? Tiểu tử, ngươi là cái gì thể chất? Vậy mà có thể đạt tới cấp thánh chủ nhục thân? Minh Lân Vương mặt lộ vẻ kinh sợ. Cơ Hoàn Vũ nhếch nhếch miệng. Ngươi đoán, Minh Lân Vương sắc mặt dữ tợn. Xem ra ngươi thể chất siêu phàm. Vậy cũng không sao. Ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Đưa ngươi vĩnh thế cầm tù. Mỗi ngày từ trên người của ngươi lấy máu, rèn luyện nhục thể của ta. Chỉ cần ngươi có thể làm được đến, Cơ Hoàn Vũ như thần vương đồng dạng đứng thẳng trong hư không. Toàn thân nở rộ thần quang, liền sợi tóc đen xì đều có một tầng hào quang rực rỡ. Từng bước một ép tới đằng trước, không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Cho dù là thân thể ngươi cường đại lại như thế nào, thần lực đầy đủ một dạng có thể đem ngươi luyện hóa. Minh Lân Vương một cái tát hướng phía dưới đánh tới, đại thủ phương viên chừng 10 trượng, đem Cơ Hoàn Vũ trùm lên phía dưới. Hiển nhiên, vừa rồi thân thể so đấu thất bại, để Minh Lân Vương cũng không dám khinh thường, vận dụng tự thân pháp lực, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Đang, Cơ Hoàn Vũ y nguyên không sợ, đứng trong hư không, vung đầu nắm đấm hướng lên trên đánh tới, toàn thân tách ra gai mắt tiên quang, vọt lên tận trời, đinh tai nhức óc vang lớn phát ra. Minh Lân Vương bàn tay rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn lật tay một cái, vô tận thần huy chảy xuôi mà xuống, giống như là vạn đạo thác nước lớn thõng xuống. Đây là ngập trời pháp lực, đủ để đem Cơ Hoàn Vũ đè chết mấy trăm lần, cực kỳ kinh khủng. Mỗi một đạo thần huy đều đưa hư không xuyên thủng, giống như là ngàn vạn đạo thần lực dòng sông đang lao nhanh. Đây chính là có thể hùng thị thiên hạ đại năng, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trong một ý niệm cũng đủ để cho đại địa bên trên máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Cơ Hoàn Vũ thân hợp hư không, cấp tốc tránh xa. Đối mặt đại năng hắn không có một tia hy vọng, uy thế như vậy không gì so sánh nổi. Có thể hùng thị thiên hạ đại năng, bọn hắn giống to một tiếng liền có thể chấn vỡ sơn hà. Thế gian lấy bọn hắn vi tôn, là các thánh địa cùng vô thượng đại giáo trưởng khống giả. Vạn đạo thần lực thác nước, một mảnh trắng xóa, để cho người ta hoảng sợ. Tất cả đều rủ xuống, muốn đem Cơ Hoàn Vũ vây quanh, trực tiếp giết ngươi quá tiện nghi. Chậm rãi luyện hóa, đem hồn phách của ngươi rút ra. Minh Lân Vương thanh âm lạnh lùng thấu xương, muốn từng điểm ma diệt Cơ Hoàn Vũ, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Cơ Hoàn Vũ trên mặt không có một chút ý sợ hãi, tương phản trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ở đây quỳ xuống, dâng lên thần kim, cam nguyện hóa thành nô bộc. Ta cho ngươi bảo lưu lại một điểm linh thức, không biết sống chết. Cơ Hoàn Vũ thật sâu nhìn lấy trước mặt Minh Lân Vương. Thôi, nếu biết ta hiện nay chiến lực, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Trong bể khổ hỗn độn châu chấn động, thánh đạo pháp tắc ra thân, một chỉ điểm ra, không gian vỡ nát, đứng mũi chịu sào. Cái này tia thần niệm không có lực phản kháng chút nào, sắp bị phá diệt. Minh Lân Vương thần niệm hóa thân toát ra vẻ sợ hãi. Cổ chi thánh nhân, cái này sao có thể? Cơ Hoàn Vũ nghe thấy lời ấy, giật mình trong lòng, không có lập tức tiêu diệt đi, mà là nhô ra thần thức, cưỡng ép siêu hồn một phen mới đem diệt sát. Có chút ý tứ, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiền ngẫm. Vậy mà có thể biết loại lực lượng này là thánh nhân lực lượng. Xem ra cái này bắc vực nước không phải bình thường sâu a. Cơ Hoàn Vũ tế ra hư không kính, một đạo tiên quang dung ra, mở ra một đầu không gian thông đạo. Cái lối đi này đối diện chính là Minh Lân Vương bản tôn vị trí, cũng là vừa rồi siêu hồn đoạt được. Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện ở một cái sơn thanh thủy tú chi địa. Mát mẻ cỏ cây khí tức theo gió tung bay dạng mà đến, uyển chuyển tiếng chim hót truyền vào trong tai. Đây là một cái hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thế giới, như thơ như họa, thực vật xanh biếc, hồ nước thanh tịnh, sông nhỏ như thắt lưng ngọc. Nơi xa, dãy núi điểm điểm, như ẩn như hiện, đây là một mảnh sinh động thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.